Chương 228, A Cảm, tối cường phong thái. Nam lạnh như băng trong hồ, sáng sớm rừng rậm, khắp nơi đều tràn ngập sinh mạng khí tức. Tung tung lá xanh sinh cơ giạt rào, tầng thứ rõ ràng, mỗi một chiếc lá đều riêng có tư thế, có nhan sắc, sinh động không gì sánh được. Hoa dại không biết tên mở ở xanh non ướt át lá non ở giữa, thậm chí có thể chứng kiến mang theo bọt nước hoa. Cánh hoa đang từ từ thư giãn, phát sinh một loại thanh đạm u hương, tràn ngập tự nhiên sinh mệnh khí tức. Lưu Húc nằm trong chốc lát, phỏng chừng A Cảm nhanh muốn trở về, vì vậy đứng dậy lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế. Quả nhiên làm xong đây hết thể thời điểm, A Cảm đi mà quay lại, tìm hiểu tin tức đã trở về. Hai người đối diện, người nào cũng không nói gì. Làm nam nhân, lúc này cũng không thể để nữ hài tử làm khó dễ, Lưu Húc làm mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. Có cái kia mục tiêu nhân vật tình báo sao? Lưu Húc vẩy tóc, làm sạch sẽ cuối cùng mấy giọt nước. Mục tiêu dường như không ở trong phủ thành chủ, ta lẻn vào thành chủ phủ, không có phát hiện mục tiêu. A Cảm thanh âm lạnh nhạt nói. Nghe A Cảm trả lời như vậy, Lưu Húc không còn gì để nói, đại ban ngày lẻn vào thành chủ phủ, lẽ nào nhất kích tất sát ngực xạ rẻm tiến hóa phía sau còn có ác quỷ triển thân ẩn thân năng lực, vẫn bị tự xem hết về sau, chịu đến xấu hổ kích thích. A Cảm năng lực cũng tăng lên trên diện rộng, nếu là thành chủ vừa may đã ở phủ thành chủ nói, ngươi là không phải liền không đợi chính mình, trực tiếp chạm sát mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. A Cảm cùng Lưu Húc lần đầu tiên hợp tác, ngoại trừ chạm sát mục tiêu nhân vật bên ngoài, bởi vì bên ngoài đi qua không ngừng tu hành cùng thí luyện bồi dưỡng được xuất sắc động sát lực, còn có hoàn thành giữa hai người phối hợp, cùng với bí mật quan sát Lưu Húc thực lực và làm người nhiệm vụ. Đi qua A Bệ ỷ thiếu chạm sát thành chủ, A Cảm đã xác nhận Lưu Húc là một hoàn mỹ ám sát giả. Hắn dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm chống đỡ chế định ra hành động sách lược, cẩn thận cân nhắc chiến đấu. Ở trên chiến trường phối hợp thay đổi trong nháy mắt tình trạng tới thay đổi hành động, cho dù rơi vào nguy cơ, cũng có thể lánh tính nắm chặt hai phe địch ta tình huống. Có thể nói như vậy, Lưu Húc là có thêm cùng A Cảm tương xứng, thậm chí lực lượng càng thêm cường đại, hơn nữa còn là có thể tín nhiệm đem phía sau lưng giao phó cho với nhau người, cho nên hiện tại khảo sát nhiệm vụ đã trước giờ hoàn thành. Nếu là thời cơ thích hợp, A Cảm nhất định sẽ đem mục tiêu nhân vật cho Táng Tống, hoàn thành nhiệm vụ. Ta bắt một người thị vệ quan, từ trong miệng hắn biết được, thành chủ dường như sáng sớm thời điểm, ra khỏi thành săn bắn đi. A Cảm tiếp tục nói. Chết tiệt hốn đản, Lưu Húc nhịn không được mắng một câu, cái này đế quốc đã mục vặt mẹo. Cái gọi là săn bắn, không phải đả kích đạo phỉ, mà là đi thôn phụ cận giết cướp bình dân, o ít phụ nữ. Tính tình như vậy ác liệt tên cũng có thể trở thành là thành chủ, hắn chỉ hạ nhân dân. Nhất định chính là sinh xuất sinh giống nhau, thậm chí ngay cả nguy hiểm chủng cũng không bằng. A Cảm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thiên nếu không cùng chế tài, liền để cho chúng ta thay trời hành đạo. Lưu Húc nắm thật chặt bao cổ tay, trầm giọng nói, chúng ta đi. A Cảm khẽ bước cảm, cầm trong tay tệ ấy gù nịu xà rẻm, chôn vùi nhiệm vụ bắt đầu. Căn cứ tình báo, thành chủ thích nhất ở sáng sớm hoặc là buổi tối thời điểm xuất động, săn bắn làng, nguyên do bởi vì cái này tên tu tưởng biến thái thích xem thấy thôn dân quần áo xốc xếch. Thất kinh, la lên chạy chối chết dáng vẻ, đem người khác sợ hãi trở thành chính mình vui sướng. Bây giờ là sáng sớm, bình thường mà nói, tuyển trạch sáng sớm săn bắn, thành chủ đều sẽ không rời đi quá xa, bởi vì hắn bản thân mình cũng là thích ngủ nhân, sáng sớm đứng lên cu nở dê không dê ra nở dê, muốn là buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cơm nước non nê, thành chủ liền sẽ chọn xa một chút làng tiến hành sau khi ăn xong săn bắn ngu nhạc hành động. Hai người có ý định tăng thêm tốc độ. Cộng thêm A Cảm rừng rậm truy tung kỹ thuật, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều quân đội hành quân vết tích, khẳng định chính là thành chủ cùng hắn săn bắn bộ đội, vì vậy hướng phía đoán được phương hướng, chạy tới. Dần dần, phía trước xuất hiện một cái thôn trang nhỏ đường nét. Thế nhưng, cách khoảng cách rất xa, Lưu Húc cùng A Cảm liền phát hiện trong thôn khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng khóc kêu truyền đến. Đi được gần bên, càng là ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Làm Lưu Húc cùng An Đông bước vào thôn trang nhỏ thời điểm, vào mắt là một màn như đi a ngu cờ chẳng cảnh. Ai tới cứu cứu ta còn không muốn chết ta à, hài tử, vương hài tử của ta à, ngươi ác ma này, hắn vẫn cái hài nhi a nhanh, chạy mau a, khắp nơi đều là thê lương tiếng thét chói tai, toàn thôn đã bị hủy, coi như là Lưu Húc cùng A Cảm hiện tại chém giết toàn bộ địch nhân, lưu cái thôn này cũng là vô số phá toái gia đình. Khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên. A Cảm ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng, nắm như xạ rẻm ngón tay của bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên tái nhợt. Loại chuyện như vậy, quá khứ con sẽ xuất hiện tại chiến tranh niên đại, hơn nữa còn là địch đối với quốc gia bách tính, nhưng không nghĩ đến lại có người như vậy chút nào vô nhân tính, dĩ nhiên đối với phụng đó vì thành chủ trì hạ bách tính, mắc phải như vậy hành vi mang dợ. Lưu Húc đồng dạng nộ không thể nghỉ, làm người hiện đại, tuy là đã trải qua tử thể thế giới điên cuồng cùng sát lục, thế nhưng hắn vẫn không cách nào dễ dàng tha thứ tên gia hỏa như vậy sinh tồn ở cái này cái trên thế giới. Ban đầu là không có lựa chọn khác, thế nhưng coi như hệ thống thực sự cho ra gia nhập vào đế quốc hoặc là dạ tập cái này hai chọn một tuyển hạng, Lưu Húc khẳng định cũng sẽ không lựa chọn đế quốc, mặc dù hắn đối với ẹ tịt là xuất phát từ nội tâm thật sâu yêu thích lấy. Liên do chúng ta tới chung kết hắn tội ác trọn đời. Ạ Cảm lạnh nhạt tinh xảo mặt cười, ở bình tĩnh bề ngoài dưới là một đám thiêu đốt hỏa diễm, nhãn thần bình tĩnh và lăng liệt, thế nhưng ửng đỏ sắc thủy tinh chỗ sâu trong con ngươi, xét qua hơn là bách chết không buông tha kiên cường ý chí và chém hết thế gian tội ác tinh hồng sát lục. Ạ Cảm khi còn bé cùng muội muội cụ dồn cùng nhau lưu lạc đầu đường, hai người bị đế quốc cơ quan bán đi làm hái phản loạn loại chim nhỏ bồi dưỡng, mặc dù thành vì đế quốc sát thủ. Lúc đó lưu lạc, để Ạ Cảm gặp qua rất nhiều thảm kịch. Cho nên cho dù gia nhập đế quốc giám sát bộ đội, trở thành tinh anh nhóm thất kiếm một trong, nàng hay là bởi vì không thể chịu đựng được cùng loại trước mắt người như thế tính bị dẫm đạp tình cảnh, mà bị nạ dẹn đã xúi giục, tuyển trạch từ đế quốc trốn tránh, gia nhập quân cách mạng, trở thành đánh lén ban đêm chức nghiệp sát thủ. Làm vì cái này cái thế giới bản thân đơn bản địa, ạ cảm so với Lưu Húc khắc sâu hơn cảm thụ đến cái này đế quốc mục cùng bất ham, chính là bởi vì có loại này hung tàn người, nàng mới có cầm đao sát lục. Thề phải đem bọn người kia toàn bộ chảm sát, không chừa một ngống. Để bọn họ cũng biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng a vừa dứt lời, Lưu Húc đã liền xông ra ngoài, trong nháy mắt chém giết cửa thôn tuần tra vài cái đế quốc binh sĩ. Tuy là làm sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ là đệ nhất phục vụ, hiện tại Lưu Húc nên làm thừa dịp loạn lẻn vào, chảm sát thành chủ, thế nhưng theo đuổi trước mắt sát lục cùng hung ác, hắn làm không được. Làm sát thủ, có chút thất trách đâu thế nhưng, ta cũng mất chức gạ cảm trong tay, tệ ấy gù yêu đao ra khỏi vỏ. 12 sắc quang mang đều lóe lên, cuối cùng, tất cả thế tục quang huy đều muốn thu lại, thân đao rơi vào tuyệt đối trong bóng tối, sẽ không phản xạ bất luận cái gì quang mang. Chính là cầm đao ạ cảm, cũng chỉ có thể đi qua cảm giác của mình tới nắm giữ lưỡi dao hình thái đi hướng. Cái này phút chốc, ạ cảm phô bày chính mình tối cường phong thái. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.